Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 17 của dịch giả Đo Vô Thường. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tôi đứng lên đi đi lại lại, một lúc sau tôi lắc đầu thở dài nói. Nghe ra thì có thể được, nhưng mà trong đó cũng có rất nhiều khó khăn. Mọi người đều biết khi mà chúng ta ở hành lang xoáy chôn ốc, mục tiêu của chúng ta là ngăn chặn những con quỷ hồn phổ thông. Nhưng cũng chỉ ngăn chặn được chúng trong 2 giờ đồng hồ. Ở trong những khu vực an toàn này là những con quỷ áo tím cùng với đám cương thi lông xanh rất đáng sợ. Đấy là còn chưa nói đến liệu có thiết giáp thi nữa hay không. Đối với những loại cổ vật cao cấp này, nếu như chúng dùng toàn lực để công kích, trận pháp do pháp sư chúng ta bày bố ra chỉ có thể ngăn chặn được bọn chúng vài phút mà thôi. Rất nhanh trận pháp sẽ bị chúng phá hỏng. Cho nên kế hoạch này có thể hành động được, nhưng tuyệt đối chúng ta phải bỏ ra rất nhiều công sức, bởi vì chúng ta cần bày bố lên rất nhiều trận pháp mới được. Ví dụ ở giữa khu vực thứ nhất và khu vực thứ hai, ít nhất chúng ta cũng phải bày bố lên 9 tầng trận pháp. Như vậy mới có đủ thời gian để chúng hành động. Đối với các khu vực khác cũng giống như vậy. Nhưng mà hiện tại chúng ta chỉ có 4 vị pháp sư. Ba nữ quỷ kia không thể dùng âm khí để hiệp lực với chúng ta được. Đây cũng chính là một điểm khó khăn. Đương nhiên tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ trong câu nói của tôi. Đây cũng chính là nói nếu chấp hành theo kế hoạch của Liên Y Ngưng, chúng tôi cần phải bày bố lên hàng trăm trận pháp nhỏ. Chỉ có như vậy chúng tôi mới có thể tranh thủ được một khoảng thời gian. Nếu như số trận pháp quá ít, đám quỷ áo tím mà cương thi lông xanh đã phá hỏng rất nhanh. Như vậy chẳng phải là chúng tôi đã phí công. Chỉ dựa vào sức lực của 4 vị pháp sư, chưa nói đến rất hao tổn sức lực. Thậm chí chúng tôi còn gặp nguy hiểm nếu bị bại lộ tung tích. Như vậy sao? Liên Y Ngưng mở to tròn đôi mắt, cô ta nói tiếp. Mấy chị nữ quỷ này có thể dùng âm khí để dung hợp mà. Ba người bọn họ có thể bày bố lên những trận pháp bằng âm khí hay không? Nếu như có thể cả hai bên cùng phối hợp chắc chắn sẽ thành công. Một lần nữa tôi lại phải mở to đôi mắt nhìn Liên Y Ngưng. Tôi đưa tay đập mạnh vào đầu của mình. Tại sao một phương pháp đơn giản như thế này tôi lại quên mất? Ba nữ quỷ kia còn có thể bố trí được trận pháp, bởi vì tôi có thể dạy cho bọn họ. Hư không hòa thượng đưa mắt nhìn tôi gật đầu nói. Hiện tại tôi có thể dạy ba nữ quỷ này bày bố âm trận, nếu ba người có thể học được chỉ cần thời gian trong nửa ngày. A-di-đà Phật, thiện tai, nếu như vậy chúng ta có thể rút ngắn được thời gian. Liên Y Ngưng, chú ý của cô rất hay. Hư không hòa thượng vui vẻ quay sang Liên Y Ngưng mà nói. Trí thông minh của cô nương này là tuyệt cao, cô ta như một viên ngọc sáng sau khi đã chút bỏ được đất đá bám trên người. Trong giờ phút khẩn cấp này cô ta giống như một viên ngọc đang tỏa sáng. Trong đầu của tôi đã có những phán đoán. Cần phải nói rằng chủ ý thứ nhất là do tôi và hư không hòa thượng là người trong cuộc, đương nhiên không nhận thấy được. Còn chủ ý thứ hai, nói thật nếu suy xét theo tư duy này, chỉ cần qua một thời gian ngắn tôi đã có thể dạy cho ba nữ quỷ bày bố âm trận. Nhưng tôi luôn chậm sau khi cô gái này một bước, điều đó nói lên cái gì đây? Nó nói lên rằng đầu óc của cô nương này còn siêu việt hơn tôi, ít nhất thì cũng là thành phần xuất chúng nhất trong đội ngũ của chúng tôi. Lại thêm tài bắn cung siêu cấp của cô ta, Liên Y Ngưng đã trở thành một nhân vật rất có giá trị trong đội ngũ của chúng tôi. Xem ra sau này mỗi khi bàn bạc kế sách nhất định phải có thêm cả Liên Y Ngưng nữa. Tôi và hư không hòa thượng đưa mắt nhìn nhau, trong nhãn thần của hai chúng tôi đều xuất hiện chủ ý này. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Liên Y Ngưng. Lão Hùng tứ chi phát triển nhưng đầu óc lại rất đơn giản. Có lẽ nhân vật ngưỡng mộ nhất vẫn là trí thông minh của Liên Y Ngưng trong đội ngũ của chúng tôi. Mục tiêu trước mắt là chúng tôi phải nghĩ ra được một phương thức vẹn toàn. Mức nguy hiểm thấp, chúng tôi lập tức triển khai hành động. Tôi đem trận pháp mà âm hồn có thể sử dụng được truyền thụ lại cho ba nữ quỷ. Rất nhanh bọn họ đã học và sử dụng được một cách thành thạo. Trong 7 ngày tiếp theo, 4 pháp sư và 3 nữ quỷ chia thành 2 tiểu đội. Chúng tôi áp sát khu vực phụ cận. Chúng tôi đã bày bố lên trận pháp mà không bị đám quỷ cao cấp kia phát hiện. Quyền khống chế những trận pháp này là nằm trong tay của tôi. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể thúc động được trận pháp. Mỗi lần bày bố lên cục trận, 4 pháp sư chúng tôi để thi triển hết toàn bộ sức lực. Sau đó toàn thân chúng tôi sẽ mất đi sức lực. Công việc bảo vệ khu vực an toàn cho chúng tôi phục hồi sức lực do Lão Hùng và Dương Đại Cần đảm nhiệm. Sau khi chúng tôi đã phục hồi được sức lực, chúng tôi lại tiếp tục bày trận. Cứ liên tục như thế cho đến khi trận pháp đã được hoàn thành. Loại công việc này đã lấy đi của chúng tôi rất nhiều sức lực. Không chỉ có 4 pháp sư chúng tôi, ngay cả đến 3 nữ quỷ cũng phải kêu trời. Nhưng mà cho dù là như vậy, chúng tôi vẫn phải kiên trì. Trong khoảnh khắc giữa những khu vực lớn của khung tâm, chúng tôi bày bố 98 tầng trận pháp nhỏ. Chỉ cần khi tôi thúc động việc ngăn chặn những con quỷ vật cao cấp trong thời hạn 1 tiếng đã không còn là vấn đề nữa. Trong thời gian này, nếu như thuận lợi, chúng tôi đủ thời gian để tiếp cận một khu vực nào đó, sau đó tiếp cận khu vực trung tâm. Còn nếu như chúng tôi tiếp cận vị trí đó thì sao? Việc này phải đợi sau này mới có thể nói. Rất có khả năng ở nơi đó không có gì cả. Tất cả mọi nỗ lực của chúng tôi đều đổ ra sông ra biển. Nhưng mà chúng tôi không còn một sự lựa chọn nào khác. Trong tình huống này chỉ có thể hành động như vậy. Đúng lúc chúng tôi đã chuẩn bị xong trận pháp bắt đầu chuẩn bị triển khai hành động, đột nhiên có tín hiệu cảnh báo của tiểu tiên đang bảo vệ phía sau lưng. Phát hiện ra dấu vết của địch nhân. Chú ý, phát hiện ra dấu vết của địch nhân. Ngọc Tỷ chân nhân dẫn theo 10 mấy pháp sư đang tới khu vực hành lang. Tôi giật mình vội dừng bước. Tất cả đám đồng đội của tôi đều tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi cười khổ mà nói. Đúng là oan ra ngõ hẹp. Ngọc Tỷ chân nhân đang dẫn theo 10 mấy pháp sư xuất hiện ở nơi này. Ồ, hắn ta cũng tới nơi này ư? Hư Không Hòa Thượng mỉm cười. Trong đôi mắt của ông ta tỏ ra phức tạp. Xem ra vị hòa thượng này rất căm hận Ngọc Tỷ chân nhân. Liên Y Ngưng chớp mắt lạnh lùng nói, Phương đại ca, nếu Ngọc Tỷ chân nhân đã đến nơi này, vậy thì chúng ta có thể kết hợp 2 phương án để hành động. Trước tiên chúng ta sẽ tìm lấy một khu vực có đám quỷ cao cấp đang tụ tập, sau đó có thể khiến cho đám người của Ngọc Tỷ chân nhân tấn công chúng ta trước. Chúng ta sẽ thừa cơ hội hỗn loạn mà chuyển tới khu vực trung tâm. Cậu có biện pháp gì không? Làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ được tính mạng của chính mình trong tình trạng như vậy? Làm sao để đưa bọn Ngọc Tỷ chân nhân tới những nơi có đám quỷ hồn cao cấp đó, để đám quỷ hồn cao cấp đó đổ sát? Tôi mỉm cười nhìn Liên Y Ngưng mà cất tiếng nói. Rất đơn giản, chúng ta sẽ làm như thế này. Liên Y Ngưng ghé sát người vào tai của chúng tôi, cô ta nói ra cách suy nghĩ của mình. Tôi và Hư Không Hòa Thượng đều đưa mắt nhìn nhau. Cả hai chúng tôi đều phải giật mình. Chẳng lẽ đây lại chính là một cô gái 17-18 tuổi? Phải gọi là một đại ma đầu mới đúng. Lúc trước cô ta luôn luôn giấu đi trí tuệ của riêng mình. Nhưng do vì cha của cô ta đã bị giết chết, cái chết của cha cô ta đã kích động tâm trí của cô ta. Cho nên cô ta đã biến thành một đại ma đầu. Thật đáng thương thay cho một cô gái. Chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch này. Ngay lập tức tôi tuyên bố với mọi người. Một lát sau tôi dẫn theo bọn Kim Ngọc Hoa đi tới một góc rẽ trong hành lang. Đưa mắt quan sát, quả nhiên ở phía xa xuất hiện một đám người. Dẫn đầu đội ngũ đó chính là Ngọc Tỷ chân nhân. Tên khốn này bày ra vẻ xuất chúng trong đám địch nhân. Ánh mắt của hắn tỏ rõ ra sự bình thản, khiến cho mọi người phải tín phục. Với nhân vật này có lẽ không ai dám coi thường. Tôi tỏ ra vô cùng cẩn thận, cố gắng không tiếp cận quá gần, tránh bị địch nhân phát hiện. Trong đội ngũ của địch nhân có chừng 17-18 pháp sư, mọi tên đều có đạo hạnh rất cao, bọn chúng đều lấy Ngọc Tỷ chân nhân là thủ lĩnh. Nói thật, nhìn đám địch nhân này tôi chỉ muốn lập tức giết chết bọn chúng. Tuy rằng cái chết của Liên Hạch không phải do bọn Ngọc Tỷ chân nhân gây ra, nhưng mà chúng chính là hung thủ gián tiếp. Nếu không phải tên khốn này dẫn theo đám người công kích chúng tôi, sẽ không tạo ra cảnh chúng tôi bị lạc mất nhau. Có sự chiếu cố của tôi và Hư Không Hòa Thượng, Liên Hạch không dễ dàng gì phải bỏ mạng. Bằng góc độ này mà nói, Ngọc Tỷ chân nhân chính là đại cừu địch của chúng tôi. Liên Y Ngừng còn căm hận tên khốn này hơn tôi rất nhiều, nhưng phải nghĩ tới đại cục. Liên Y Ngừng vẫn phải đưa ra một kiến nghị thích hợp, cho nên chúng tôi sẽ không đi công kích đám địch nhân này. So với oán kiều cá nhân thì việc nhanh chóng tiếp cận khu trung tâm mới là nhiệm vụ chính của chúng tôi. 9 khu vực lớn đã được cách ly bằng trận pháp của chúng tôi, tất cả đều đã được bày bố xong xuôi. Chỉ còn chờ đám Ngọc Tỷ chân nhân xuất hiện, chúng tôi sẽ có cơ hội thi triển kế hoạch mượn người sát quỷ. Theo như cách tính toán của tôi và Hư Không Hòa Thượng, đó chính là cho mấy pháp sư xuất đầu lộ diện, đánh nhau cùng với đám Ngọc Tỷ chân nhân, vừa đánh vừa dẫn dụ cho đám địch nhân tiến sát tới nơi có đám quỷ quái cao cấp tập trung. Cuối cùng sẽ dẫn dụ những con quỷ quái lợi hại xuất hiện, đám địch nhân sẽ phải chống đỡ với một số lượng quỷ quái như là sóng chiều ập tới. Trong lúc đám địch nhân bận rộn sát quỷ, chúng tôi sẽ hành động theo đúng như kế hoạch. Như vậy có thể đạt được mục đích của chúng tôi, khiến cho địch nhân bị vướng vào đám quỷ quái cao cấp đó, để cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Ai thua ai thắng đối với chúng tôi đều là tin vui. Nhưng mà kế hoạch này vẫn có một vấn đề lớn, chúng tôi phải đem thân mình ra làm mồi nhử. Làm thế nào để địch nhân vào khu vực có đám quỷ quái cao cấp đó, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn thoát ra được. Sau đó hội tụ lại với đồng bạn, rồi cùng nhau tiến vào khu trung tâm. Đây đúng là một vấn đề vô cùng khó khăn. Dẫn dụ bọn Ngọc Tỷ chân nhân vào trong bẫy, cũng đồng thời với chúng tôi đang đặt mình vào bên trong cạm bẫy đó. Cho nên nói kế hoạch mượn người sát quỷ hoàn toàn là tổn thương 18-10. Cả tôi và Hư Không Hòa Thượng đều băn khoăn, chưa biết phải làm như thế nào mới được. Nhưng mà vấn đề này đối với một cô gái vừa lột xác như là Liên Y Ngưng, cô ta lại đưa ra một kế hoạch mượn người sát quỷ hoàn toàn khác. Tôi nghe Liên Y Ngưng trình bày những vấn đề lớn của kế hoạch, bất giác tôi càng thêm cảm khái. Trí tuệ của cô ta phải nói là rất cao, kỳ thực những người bình thường cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng mà thân đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm, cho nên cách suy nghĩ của tôi có thể không bằng người khác được. Lúc này tôi cùng Hư Không Hòa Thượng và hai chị em nữ pháp sư trong Phong Táng Môn, Dương Đại Cẩn, nếu như bình thường đều có thể nghĩ ra phương pháp này, nhưng vì là người trong cuộc cho nên có những lúc không thể nghĩ ra. Chuẩn bị xong chưa? Tôi quay sang hỏi Kim Ngọc Hoa. Cô nương này mỉm cười gật đầu. Tôi ra hiệu cho Tiêu Ngọc và Tiểu Tiên. Hai nữ quỷ này lập tức bay tới phía sau lưng của Kim Ngọc Hoa, hai tay đồng thời đặt vào phía sau lưng của Kim Ngọc Hoa. Một luồng âm khí khủng bố được truyền sang thân thể của Kim Ngọc Hoa. Khí thế của Kim Ngọc Hoa dần dần được nâng cao. Rất nhanh Kim Ngọc Hoa đã đạt đến phạm trù của quỷ áo tím. Luồng âm khí cuồn cuộn ngưng tụ trong cơ thể Kim Ngọc Hoa tạm thời đã đạt đến một tầng thứ rất cao rồi. Tiếp theo âm khí từ khuôn mặt Kim Ngọc Hoa bắt đầu tỏa ra, trên khuôn mặt đã có sự biến đổi. Chỉ thấy sắc mặt Kim Ngọc Hoa trở nên trắng bệch, trông vô cùng nanh ác. Mái tóc dường như dài ra bay phần phật trong gió. Quần áo trên người Kim Ngọc Hoa cũng theo tâm ý biến thành một chiếc váy hoa. Đây chính là một loại quỷ cao cấp còn vượt qua cả quỷ áo tím. Đương nhiên trạng thái này cũng không giữ được lâu, khi chiến lực chưa đạt đến hàng mạnh nhất, chỉ là khí tức khiến cho người ta phải khiếp sợ mà thôi. Nói trắng ra là một con hổ giấy, chỉ nhìn thôi chứ không dùng được, nhưng cũng đủ để khiến cho địch nhân phải hoảng sợ. Phương ca à? Kim Ngọc Hoa quay sang nhìn tôi cười, điệu bộ của cô ta vô cùng tà mị. Rồi quay sang nữ quỷ mỉm cười nói, hành động theo kế hoạch, rõ phương ca. Kim Ngọc Hoa gật đầu, thân hình nữ quỷ chấn động, sau đó bắt đầu từ từ ẩn hình rồi tiếp cận bọn Ngọc Tỷ chân nhân. Do vì đường đi quá thông thuộc cho nên rất nhanh Kim Ngọc Hoa đã vòng qua phía trước mặt của bọn địch nhân, sau đó rẽ vào một lối khác trên hành lang. Tôi dùng người giấy thu Tiểu Tiên và Tiêu Ngọc lại để cho hai nữ quỷ ở trong đó điều chỉnh thân thể. Sau đó lợi dụng bóng tối của hành lang, chúng tôi cố gắng không để lộ tung tích để bám theo phía sau. Chúng tôi bắt đầu cẩn thận quan sát mọi động tĩnh. Đột nhiên tôi thấy Ngọc Tỷ chân nhân đưa tay lên ra hiệu, tất cả đám pháp sư đang đi theo phía sau vội vàng nằm dán chặt lên mặt đất. Sau đó bọn chúng đưa mắt nhìn về một phía, không ai dám lên tiếng hay thở mạnh. Tôi cười thầm, tuy còn cách một khoảng cách rất xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng của đám địch nhân. Nhưng mà tôi biết nhất định bọn chúng đã nhìn thấy một nữ quỷ mặc váy hoa. Kim Ngọc Hoa xuất hiện trong âm phong với một hình tượng hoàn toàn mới. Từ thân hình, Kim Ngọc Hoa lúc này chắc đang tản phát ra một khí tức vô cùng khủng bố. Đây là một màn vô cùng đáng sợ, cho dù là Ngọc Tỷ chân nhân cũng phải kinh sợ khi nhìn thấy nữ quỷ này, cho nên hắn ta mới ra hiệu cho đồng bọn. Tôi biết nhất định lúc này đang rất kinh sợ. Đột nhiên có một con quỷ quái cao cấp phát hiện ra hành tung của bọn chúng. Bọn chúng cũng không thể xác định được xung quanh khu vực này còn có bao nhiêu con quỷ quái đáng sợ như thế, cho nên bọn chúng không dám vọng động. Sau hơn chục phút trấn tĩnh, tôi thấy bọn chúng đang từ từ đứng dậy, ghé sát tai bọn chúng dặn dò điều gì đó. Sau đó hắn ta vung tay, cả đội ngũ tay lăm lăm vũ khí. Dưới sự thống lĩnh của Ngọc Tỷ chân nhân, cả đội ngũ rẽ vào một lối đi khác. Rất nhanh thân hình của bọn chúng đã biến mất trong màn sương mù màu đen. Chúng tôi tiếp tục bám theo nhưng vẫn giữ một cự ly nhất định, tránh không để cho bọn Ngọc Tỷ chân nhân phát hiện ra. Sau cùng thì bọn chúng dừng lại bên cạnh nhà hát kịch rồi cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh. Kim Ngọc Hoa bay ra khỏi nơi dự định chừng mấy bước, lúc này thì bọn Ngọc Tỷ chân nhân cũng đã phát hiện ra khu vực có đám quỷ quái cao cấp đang tụ tập. Nhưng mà đó đều là giả tưởng, là chúng tôi đã cố ý khiến cho bọn chúng phải hiểu lầm. Kể từ khi mà Kim Ngọc Hoa bay ra, sau đó lại ẩn mình rồi tiếp tục qua lại, căn bản không hề bay vào bên trong. Bên trong đó thực sự có đám quỷ áo tím, nhưng cũng không phải là một số lượng quá lớn, đương nhiên cũng không coi đã tiếp cận vào khu trung tâm. Chúng tôi biết được việc này, nhưng bọn Ngọc Tỷ chân nhân thì lại không hiểu được. Nhất định bọn chúng sẽ cho rằng đây là một trong những khu vực có quỷ áo tím xuất hiện. Vậy thì tiếp theo bọn chúng sẽ định làm gì đây? Đương nhiên chúng sẽ lấy nơi này làm trung tâm, sau đó sẽ đi thám sát xung quanh. Điều bất hạnh là làm như vậy, chúng sẽ tiếp cận khu vực có đám quỷ cao cấp mà chúng tôi đã lựa chọn từ trước. Bên trong đó có 7-8 con quỷ áo tím, 3 con cương thi lông đỏ, cùng 5-6 con hải quái có cấp độ tương đương những con quỷ áo tím. Đây mới chính là nơi tập trung của những con quỷ quái cao cấp nhất. Khu vực gần nhà hát kịch chính là khu vực này, bọn chúng không thể đi tìm những khu vực khác. Đây chính là bước thứ nhất trong kế hoạch của Liên Y Ngưng, khiến cho bọn chúng phải phạm vào một sai lầm chí mạng. Chúng sẽ ngộ nhận rằng nhà hát kịch chính là một trong những nơi có đám quỷ quái tụ tập, bởi bọn chúng đã nhìn thấy Kim Ngọc Hoa bay lượn lờ trong đó. Có không muốn tin cũng khó. Tại sao phải mất công sức để khiến cho bọn Ngọc Tỷ chân nhân hiểu nhầm đây? Bởi vì tôi nắm rất vững tình thế trong khoang tàu này. Ngọc Tỷ chân nhân là một kẻ rất quỷ quyệt, lẽ nào hắn ta không nhận ra được? Nếu đội ngũ của chúng muốn sống sót, bắt buộc phải thoát ly quỷ cục, như vậy thì chỉ có hai cách để giải quyết. Giết chết 11 đối tượng con mồi đi săn là chúng tôi, như vậy quỷ cục sẽ tự động giải khai. Nhưng mà qua lần công kích lần trước đã đánh rắn động cỏ, sau khi đám săn mồi trốn thoát, con mồi sẽ cảnh giác hơn, sẽ không dễ dàng để cho bọn chúng phục kích nữa, cho nên mục tiêu sẽ rất khó để hoàn thành. Trong tình huống như vậy, bọn Ngọc Tỷ chân nhân muốn sống sót, chúng sẽ phải làm thế nào? Đương nhiên chúng sẽ giống như chúng tôi, chúng cũng đang đi tìm nguồn gốc của quỷ cục để phá hủy nó đi, không phải vì người khác, chỉ vì mạng sống của bọn họ mà thôi. Chúng cũng suy đoán được phương thức của không gian bình hành nhỏ và quỷ cục, chúng cũng sẽ làm giống như chúng tôi. Sau khi Liên Y Ngưng xác định được điểm này, chúng tôi đã căn cứ theo tâm lý của đối phương mà bày bố cục trận. Muốn dẫn dụ bọn Ngọc Tỷ chân nhân tới gần những khu vực có đám quỷ quái cao cấp tụ tập, đương nhiên cần phải có người dẫn dắt. Mà Kim Ngọc Hoa biến hóa thành nữ quỷ váy hoa vô cùng khủng bố, đó chính là mục tiêu dẫn dụ. Xem ra không chờ bao lâu sau, quả nhiên chúng tôi đã nhìn thấy bọn Ngọc Tỷ chân nhân ở vùng phụ cận, nơi có đám quỷ quái cao cấp tập trung. Sau khi đã bố cục, tôi và Hư Không Hòa Thượng không cần mạo hiểm đi làm mồi nhử nữa. Đám Ngọc Tỷ chân nhân sẽ tự động tiếp cận khu vực có quỷ quái cao cấp đó. Kể thật đây chính là bọn chúng bắt chước quá trình chúng tôi tìm ra 9 khu có quỷ cao cấp mà thôi. Chỉ có điều những hình ảnh dẫn dụ của Kim Ngọc Hoa tạo ra cho chúng hoàn toàn không giống nhau. Đội ngũ của chúng tôi đã nắm bắt được tình hình toàn bộ khu vực này. Đây chính là dựa vào trận đại chiến trong nhà hát kịch đã dẫn dụ tới rất nhiều quỷ áo tím để đưa ra dự đoán chính xác nhất. Chính vì thế chúng tôi mới hiểu được hoàn cảnh ở nơi đây. Nhưng mà bọn Ngọc Tỷ chân nhân sau khi bị Kim Ngọc Hoa làm cho hiểu lầm đối với hoàn cảnh xung quanh đây, chúng sẽ mất đi sự tính toán. Vậy thì chúng đã sai ngay từ bước đầu tiên, càng đi theo chúng sẽ càng sai lầm. Liên Y Ngưng đã không phí một chút công sức, không tốn một binh nào, vậy mà có thể dụ được địch nhân và cạm bẫy chí mạng. Tiểu đội của chúng tôi chỉ cần nấp kín ở một nơi xem náo nhiệt là được. Không đúng, cậu không thể nói như thế, bởi vì vẫn có một mắt xích phải hoàn thành. Như vậy mới có thể có những phản ứng cường liệt ở bước tiếp theo. Tôi nhìn thấy bọn Ngọc Tỷ chân nhân cùng mấy tên tâm phúc đang đứng gần nhà hát kịch bàn bạc thương lượng với nhau. Tôi chỉ cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này bên cạnh tôi có một thân ảnh nhoáng lên. Kim Ngọc Hoa đã hồi phục diện mạo bình thường xuất hiện bên cạnh tôi. Chúng ta đi thôi. Tôi đưa mắt nhìn đám địch nhân thấp thoáng trong đám sương mù đen nhỏ giọng nói. Tôi dẫn theo Kim Ngọc Hoa tới khu vực đã định. Rất nhanh tiểu đội của chúng tôi đã tụ hội lại với nhau. Mọi người đều đưa mắt nhìn tôi. Tôi nhẹ nhẹ gật đầu. Liên Y Ngưng mỉm cười, đôi mắt của cô ta lúc này trông vô cùng hàn lạnh. Bỏ ba lô đựng đầy tên xuống. Dưới sự bảo vệ của Lão Hùng và Dương Đại Cần, chúng tôi tiếp cận một điểm cao gần nhà hát kịch để phục kích. Tôi đưa tay ra hiệu với Hư Không Hòa Thượng. Ông ta trầm giọng gật đầu, vội vàng đeo ba lô lên lưng. Hư Không Hòa Thượng đi tới một khu vực khác. Tôi ẩn nấp ở một chỗ cách nhà hát kịch chừng 100 mét, sau đó yên tĩnh ngồi chờ đợi. So với thời gian dự định, chúng tôi đã hoàn thành rất nhanh. Đại khái khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, từ trong đám sương mù đen đã bắt đầu xuất hiện bọn Ngọc Tỷ chân nhân. Chúng nhẹ nhàng tiếp cận khu vực nhà hát kịch. Trên khuôn mặt của chúng lộ đầy vẻ căng thẳng. Trong bộ dạng của chúng, có lẽ chúng cho rằng đây chính là đầu nguồn của quỷ cục. Do vì không dám phân tán lực lượng cho nên tới được nhà hát kịch chúng phải mất 1 tiếng đồng hồ, vừa vặn không thiếu một tên nào. Tôi quay người mở chiếc ba lô, mấy chục quả lựu đạn đã được bày thành một hàng ngang, chỉ cần chờ tín hiệu vang lên. Một âm thanh xé gió vang lên, phía bên địch nhân có một tiếng thét thảm thiết vang lên. Bức tường pháp lực hộ thân của một pháp sư đã bị mũi tên xuyên thủng, mũi tên cắm đứng vào cổ họng. Thân hình tên pháp sư đó lập tức ngã gục xuống đất, máu tươi từ cổ họng hắn phun ra như mưa. Đây chính là tín hiệu của Liên Y Ngưng. Tôi vẫn tiếp tục tàng ẩn đi pháp lực không hề chậm trễ, hai tay của tôi liên tục rút chốt lựu đạn, đồng thời liên tiếp quăng lựu đạn về phía bọn chúng. Những quả lựu đạn được tôi quăng đi rất xa, tất cả đều trúng mục tiêu. Đúng vào lúc mà tôi ném lựu đạn, những mũi tên vẫn vun vút bắn ra, liền châu tiễn như mưa lao tới phía đối phương, bốn bề liên tiếp có những quả lựu đạn được ném xuống. Đây là đám đồng bọn của tôi đã ra tay. Sau khi đã phát ra những tín hiệu sai lệch, dẫn dụ được đám địch nhân tiếp cận khu vực nhà hát kịch, việc chúng tôi cần làm là đánh động đám quỷ cao cấp ở bên trong, khiến cho đám Ngọc Tỷ chân nhân bị đem ra làm thức ăn cho quỷ quái đó. Tên và lựu đạn chính là vũ khí tấn công từ xa để đạt được mục tiêu đó. Do vì chúng tôi ở khoảng cách rất xa, còn đám Ngọc Tỷ chân nhân thì lại ở rất gần nhà hát kịch. Nếu đám quỷ cao cấp đó xông ra, đương nhiên người mà chúng tấn công đầu tiên chính là bọn Ngọc Tỷ chân nhân, hai bên tất sẽ phải đại chiến. Nhân cơ hội đó chúng tôi sẽ rút lui, như vậy sẽ không hề có tổn thất gì. có chăng chỉ là một ít mũi tên và lựu đạn. Đây chính là kế hoạch liên hoàn của Liên Y Ngưng, vừa an toàn vừa hiệu quả cao. Nếu không phải là tôi chứng kiến được cô nương này đã thoát xác, chúng tôi đều không dám tin một liên hoàn kế thâm độc này lại chính là từ một cô nương 18 tuổi đưa ra. Thực sự là quá thâm độc, lợi dụng tâm lý của địch nhân đưa ra một kế hoạch hoàn hảo, một bố cục vô cùng hoàn chỉnh. Nghe ra thì rất đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh vừa khủng bố vừa phức tạp này, chúng tôi không những không hề hoảng loạn, ngược lại còn đưa ra một kế sách thâm độc này, vừa đảm bảo được cho chúng tôi trong hoàn cảnh này, vừa sát thương được địch nhân, vừa dẫn dụ đám quỷ cao cấp xuất hiện tấn công địch nhân, ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Ai nói rằng kế hoạch của Liên Y Ngưng không cao minh? Đương nhiên kế hoạch này cần phải có thời gian để hoàn thiện, nhưng mà Liên Y Ngưng chỉ nghe nhắc tới Ngọc Tỷ Chân Nhân. Trong nháy mắt cô ta đã nghĩ ngay ra kế hoạch này, tôi chỉ còn biết nhận xét một câu, đúng là quá đáng sợ. Cả tôi và Hư Không Hòa Thượng đều cảm thấy may mắn. May mà nữ nhân này không nằm trong hàng ngũ địch nhân, nếu cô ta nằm trong những kẻ đi săn, có lẽ chúng tôi sẽ phải chết trong tay của cô ta. Bình thường không ai có thể nhận ra được, chỉ sau cái chết của cha cô ta mới lột xác trở thành một đối thủ kinh hồn. Quả đúng như những lời người xưa đã nói, nếu không thể nhìn vào tướng mạo, nước biển không thể đong đo. Đã lúc mà tôi nghĩ rằng nếu đem Liên Y Ngưng quay trở lại không gian nguyên thủy để cho cô ta bày bố cục thế, liệu cô ta có thể lôi Vân Hương vừa độc ác vừa giảo hoạt kia ra không? Đều là hai thiếu nữ phi phàm, ai sẽ là người thua đây? Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Kế sách này thực sự mà nói nó quá tàn độc, nhưng mà đối với bọn Ngọc Tỷ Chân Nhân không hề có chút đạo nghĩa nào, có tàn độc một chút cũng không sao. Khu vực nhà hát kịch đang vô cùng hỗn loạn. Không xong rồi, địch nhân phục kích. Mấy pháp sư bên địch nhân hoảng sợ kêu lên. Tiếng liều đạn liên hoàn nổ đã nhấn chìm những tiếng thét của địch nhân. Kỳ thật chỉ có những mũi tên của Liên Y Ngưng mới có thể hạ sát được đám pháp sư. Lựu đạn căn bản không thể làm bị thương bọn chúng. Chúng tôi làm như vậy mục đích chỉ là dẫn dụ đám quỷ cao cấp xuất hiện mà thôi. Cùng lúc với những tiếng liều đạn nổ, tôi đã niệm động chú ngữ, thúc động 98 trùng trận pháp. Nhất thời không gian vang lên những tiếng gào thét, tiếng u u của đại lượng quỷ quái truyền tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã làm kinh động tất cả đám quỷ quái có mặt ở nơi này. Một số quỷ quái cao cấp đã bắt đầu công kích trận pháp, chúng tôi còn nửa tiếng thời gian để hành động. Tôi đưa mắt nhìn cánh cửa lớn của nhà hát kịch đang xông ra với một lượng lớn quỷ áo tím, đồng thời cũng nghe thấy tiếng Ngọc Tỷ Chân Nhân kinh sợ kêu lên. Chúng ta trúng kế rồi. Tôi mỉm cười tung chân đá văng đi mấy con quỷ nước và hành thi đang cản đường. Chúng tôi căn cứ theo con đường đã vạch ra từ trước, nhanh chóng rút khỏi nơi chiến loạn. Mấy phút sau đám đồng đội của tôi đã hội tụ đủ. Tuy sắc mặt của Liên Y Ngưng rất lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt của cô ta đang rất phấn khích. Tôi biết cô ta đã tự tay sát hại và làm bị thương rất nhiều pháp sư của địch nhân. Cũng coi như cô ta đã báo thù được cho cha của cô ta, nhất định trong lòng cô ta đang rất vui sướng. Lão Hùng nghe thấy nơi nhà hát kịch đang vang lên những tiếng chém giết vang trời. Lão ta giơ một ngón tay cái lên tán thưởng Liên Y Ngưng. Ông ta cười lớn rồi nói, rất hay, binh khí không vấy máu, toàn đội không mất chút công sức nào. Vậy mà có thể đưa địch nhân vào vòng vây của đám quỷ quái đó. Liên Y Ngưng, ngoại trừ đầu lĩnh ra, người tôi phục nhất chính là cô. Lão Hùng đừng khoa trương tôi như vậy, tôi sẽ kiêu ngạo đấy. Liên Y Ngưng sắc mặt đỏ bừng, cô ta tỏ ra rất ngượng ngập. Đến lúc này cô ta mới quay trở lại là một cô gái đáng yêu lúc trước. Liên Y Ngưng, câu nói đó rất xứng đáng với cô. Toàn đội không ai bị thương, đây chính là điều khiến tôi rất vui mừng. Tôi xoa đầu của Liên Y Ngưng, sau đó ra hiệu cho tất cả mọi người tập trung lại. Không cần phải ẩn tàng đi khí tức, đám quỷ quái âm hồn cấp thấp chúng tôi lập tức ra tay tiêu diệt. toàn đội bắt đầu đã nhanh chóng tác chiến. Rất khó khăn mới có thể tạo được một cục thế có lợi như hiện nay. Chúng tôi chỉ có thời gian an toàn trong nửa tiếng đồng hồ, không thể để lãng phí được. Do vì đột nhiên sinh ra hỗn loạn, tất cả đám quỷ quái trong khu vực này đều đã bị kinh động. Trên hành lang toàn là quỷ quái, tuy rằng đều là cấp bậc không cao, nhưng cũng đủ gây trở ngại cho chúng tôi thực hiện kế hoạch. Chúng tôi đã sử dụng hết tâm lực, lại thêm có ba nữ quỷ siêu cường, mất gần 20 phút chúng tôi mới xông ra khỏi đám quỷ quái. Chúng tôi đã giết chết hơn 100 con lệ quỷ áo đỏ, có thể thấy cuộc chiến khốc liệt đến mức độ nào. Đội ngũ chúng tôi không ai bị tổn thất, chỉ với đám quỷ cấp thấp này, chúng không thể làm cho chúng tôi bị thương. Nhưng nếu là có bọn quỷ áo tím hoặc là mấy con thanh y quỷ dẫn đầu, thì tình huống chắc chắn sẽ không như vậy. Thực lực khủng bố của Ngọc Tỷ Chân Nhân đúng là rất có tác dụng. Vô tình hắn ta đã giúp chúng tôi ngăn chặn đám truy binh. Mặc dù tiêu hao đi rất nhiều sức lực, nhưng mà chúng tôi đã thoát được ra ngoài, đồng thời tiếp cận được mục tiêu, đó chính là khu trung tâm. Sương mù đen dày đặc, ngay cả âm phong cuồn cuộn cũng không thể làm cho chúng tôi tản ra. Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ, chúng tôi đã sử dụng mất 25 phút, chỉ còn lại thời gian an toàn là 5 phút. Không dám chậm trễ, chúng tôi liền lao vào bên trong đám sương mù đen. Cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt của tôi, nhất thời chúng tôi đều đứng ngây người. Nơi đây chỉ là nơi hội tụ của rất nhiều hành lang, không rộng lớn như là quảng trường, chỉ là những khoảng không gian nhỏ. Xung quanh có tới 18 đường hành lang, nhưng khiến cho mọi người phải chú ý, đó chính là ở giữa đều có một bể nước hình vuông. Đúng vậy, đó chính là một cái bể nước, nhưng không phải thiết kế tuần hoàn nước của con tàu, mà đó là nước biển. Không sai, tôi đã có thể cảm nhận được mùi vị của nước biển, những cái bể này thông thẳng xuống đáy đại dương. Đây chính là nơi thu hút đám quỷ quái dưới đại dương lên tàu. Nơi đây đã tàn phát ra âm khí rất nặng nề. Nước vốn dĩ thuộc âm, nước biển lại càng khủng bố hơn nữa. Trong lòng của chúng tôi rất là chấn động. Nếu đáy con tàu thông xuống đại dương, tại sao nước biển lại không tràn vào bên trong? Không gian của nơi đây là vô cùng quỷ dị. Dù thế đáy tàu thông thẳng với đại dương, nước vẫn không tràn vào bên trong là việc bình thường. Mọi người cảm thấy thế nào? Tôi quay lại nhìn mọi người rồi hỏi. A-di-đà Phật, xem ra chúng ta đã xuống dưới đáy biển, hỏi nguồn của quỷ cục ở ngay dưới đáy biển. Thiện tai! Hư không hòa thượng chắp tay lại rồi nói. Đối với chúng tôi mà nói thì đây là trở ngại cuối cùng. Chúng ta chỉ có thể xuống biển, nhưng chúng ta không có thiết bị như tên lửa đẩy dưới nước, áo lặn chịu áp suất, kính bảo hộ và bình dưỡng khí. Làm sao chúng ta có thể xuống được dưới đáy biển? Liên Y Ngưng nhìn tôi rồi nói. Tôi mỉm cười đưa mắt nhìn hai chị em pháp sư phái Phong Táng Môn. Ninh Mịch Chân cười nhẹ rồi nhẹ giọng nói. Hai chị em chúng tôi rất giỏi vì tị thủy phủ, trong ba lô còn có rất nhiều. Những thứ như áp lực nước hay là dưỡng khí, pháp lực của phù triện này có thể ngăn cản được. Mọi người có thể an toàn xuống dưới nước, không cần phải bận tâm đến những vấn đề đó. Nhưng mà còn đám hải quái và quỷ nước. Trên khuôn mặt của Ninh Mịch Chân tỏ vẻ do dự. Sư tỷ, chúng ta đã đến nước này rồi, phải nói là nghìn nan vạn hiểm. Tiến về phía trước khả năng sẽ sống sót, lùi về phía sau sẽ là chết. Đám quỷ nước và hải quái có thể không tiếp cận được với đầu nguồn của quỷ cục, nếu không cần gì chúng phải lên tàu. Chỉ cần tiếp cận dưới đáy biển chẳng phải là đã được rồi hay sao? Tống Đan Tuyết trầm ngâm nói. Đột nhiên mắt của Liên Y Ngưng sáng lên, cô ta nhỏ giọng rồi nói. Như vậy thì quá tốt rồi. Không có trang bị chúng ta vẫn có thể xuống dưới đáy biển được. Pháp thuật vạn năng, chúng ta không còn sự lựa chọn nữa. Chỉ có hành động mà thôi. Phương đại ca, ý của anh như thế nào? Tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ đã 28 phút. Rất nhanh trận pháp sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Một lượng lớn quỷ quái sẽ ào xuống dưới đây. Nếu chúng tôi quay lại, nhất định chúng tôi sẽ chôn thây tại nơi này. Xuống biển. Tôi liền cắn răng ra lệnh, nói thật tôi rất là sợ nước. Liên quan đến cảm giác kinh sợ ở dưới nước, chẳng hạn như là hầm nước trong vụ thư trú ở Sơn Trang, bị đám quỷ nước kéo cho đến chết ngạt trong hồn nước. Còn nữa, đám quỷ nước vô cùng khủng bố ở Tất Đoá Thủy, đám quỷ nước ở Long Liễu Thôn. Mỗi khi gặp nước hiện nay, lòng trong lòng của tôi đều vô cùng kinh sợ. Huống hồ đây lại là một đại dương, không phải là một hồ nước con. Đây là lòng đại dương, có trời mới biết dưới đây có những thứ gì. Nếu như có sự lựa chọn, tôi nhất định sẽ trốn. Nhưng mà chúng tôi không có sự lựa chọn, chỉ có thể cứng rắn mà đi. Mọi người có thể phát hiện ra không, âm khí trong hành lang vẫn còn chưa đuổi tới, tất cả đều có ở nơi này. Liên Y Ngừng đưa tay chỉ bốn phía xung quanh, tôi giật mình đưa mắt nhìn theo, xuyên qua đám sương mù màu đen, quả nhiên tôi nhìn thấy một đại lượng âm hồn đang quanh quẩn bên chỗ đầu hành lang, nhưng chúng chưa xông tới. Điều này chứng minh cho lời nói của Liên Y Ngưng. Rất thú vị, nơi đây là cấm địa của bọn quỷ quái hay sao? Vậy thì đám quỷ nước và hải quái không thể tiếp cận được khu vực này. Tôi liền lẩm bẩm mà nói. Rất có khả năng. Đôi mắt của Liên Y Ngưng vụt sáng, cô ta đưa ra nhận xét của mình. Hai chị em Phong Táng Môn lấy ra một tập giày tị thủy phù, sau đó hai người bắt đầu thi pháp, rồi dán vào người của mỗi thành viên. Bọn tiểu tiên không cần dưỡng khí, đương nhiên không cần tị thủy phù, chỉ cần đi cạnh tôi là được. Mọi người, chúng ta xuống nước thôi. Tôi nhảy xuống nước trước tiên. Tị thủy phù phát huy tác dụng, một bức tường thành vây quanh chúng tôi. Nó cách tuyệt với nước biển ở bên ngoài. Kỳ thật là tuy chúng tôi không tiếp xúc với nước biển, nhưng mà thân thể chúng tôi đang ở trong nước. Đồng bọn của tôi bắt đầu nhảy xuống nước, do vì pháp lực của phù triển, chúng tôi chỉ cảm thấy mình đang ở dưới nước, áp lực và dưỡng khí không hề có sự biến hóa, quả thật rất là thần kỳ. Phía dưới chính là đường ra của đáy tàu, chúng tôi lặn xuống dưới cảm giác mất đi trọng lượng, giống như các phi hành gia đang bay vào trong vũ trụ. Rất nhanh chúng tôi đều đã chui ra ngoài đáy tàu. Thân thể chúng tôi lúc này đã trong đại dương mênh mông, xung quanh chúng tôi chỉ còn là đại dương. Bất giác tôi kinh sợ đưa mắt nhìn về phía con tàu. Rất lâu sau tôi mới xua đi cảm giác sợ hãi đối với nước. Tim của tôi đập thình thịch, cảm giác như nó sắp văng ra ngoài. Cái chỗ chúng tôi chừng mấy chục mét là nhung nhúc những con quỷ nước và hải quái. Không biết được số lượng, tất cả bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi mà gầm giống, cảnh tượng vô cùng kinh sợ. Có một điều lạ là chúng không dám tấn công vào bức tường vô hình đang bảo vệ chúng tôi. Cho dù chúng tôi có bản lĩnh bị một đám đông quỷ nước và hải quái công kích, có lẽ chỉ là một con đường chết. Liên Y Ngừng sợ hãi kêu lên, cô ta túm chặt lấy đôi tay của tôi không chịu rời. Cho dù cô ta là người có trí lực siêu quần, nhưng trước một đám đông quỷ nước và hải quái bao vây, cô ta không hoảng sợ mới là lạ. A-di-đà-phật, ở đâu ra đám nghiệt chứng đông đến như vậy? Hư Không Hòa Thượng buột miệng kêu lên, ôi con mẹ nó, đây là loại tình huống gì đây? Lão Hùng hoảng sợ kêu lên. Sắc mặt của Tống Đan Tuyết, Ninh Mịch Chân và Dương Đại Cần đều trắng bệch. Thân hình của ba cô nàng không ngừng run rẩy. Tất cả bọn họ đều run rẩy sợ hãi. Nơi đây giống như một chiếc phễu úp ngược, mọi người hãy nhìn xem. Liên Y Ngừng kéo tay của tôi, một tay chỉ về phía dưới. Chúng tôi đều quay đầu nhìn lại, bất giác chúng tôi đều chấn kinh. Phía dưới chúng tôi đám quỷ nước và hải quái càng nhiều hơn, nhưng đúng như lời của Liên Y Ngừng đã nói, đám quỷ vật này hình thành lên một chiếc phễu úp ngược. Xung quanh đó có rất nhiều đám quỷ quái đang tụ họp, chỉ là không dám đường đột tấn công chúng tôi mà thôi. Hãy bơi xuống dưới. Tôi liền lập tức ra lệnh cho mọi người bơi xuống dưới. Dù sao thì chúng tôi không sợ áp lực và dưỡng khí sẽ khiến cho chúng tôi phải chết. Đám quỷ nước và hải quái này sẽ không dám động vào chúng tôi. Chúng tôi sợ gì chứ? Nếu như chúng tôi không nhầm thì đầu nguồn của quỷ cục chính là ở phía dưới cái không gian hình vẽ này. Chúng tôi cần phải đi xem rốt cuộc là cái gì. Chúng tôi bơi xuống đáy biển được chừng khoảng vài trăm mét thì tới đây chúng tôi đã thoải mái hơn rất nhiều. Bất giác tôi ngẩng đầu lên, đám đồng đội của tôi cũng đang ngẩng đầu lên nhìn. Đám quỷ nước và hải quái đang bảo trì một tư thế bất động. Bởi phía trên đầu của chúng tôi, con tàu vẫn đứng yên bất động. Chúng tôi có thể nhìn thấy hải lưu đang lưu động, nhưng con tàu vẫn đứng yên bất động. Điều này quả thật là quỷ dị, rất là cổ quái. Dương Đại Cần ngẩng đầu lên mà nói. Xung quanh chúng tôi, đám hải quái ngày càng cách xa chúng tôi, nhưng mà chúng tôi càng ngày càng cảm thấy bất an, bởi vì đám hải quái xung quanh chúng tôi ngày một nhiều hơn, ngược lại đám quỷ nước ngày một ít đi. Nhưng mà đám hải quái ngày một khủng bố hơn, có những con thân hình vô cùng to lớn, trông chúng giống như là những con cá mập biến dị, còn có những thứ vô cùng đáng sợ. Chẳng hạn có đến mấy chục con hải quái bốn chân hàng trăm mắt vô cùng to lớn, chúng đang ở cách chỗ chúng tôi mấy chục mét. Những đôi mắt màu đỏ của chúng đang không ngừng chăm chú quan sát chúng tôi. Nếu như chúng đồng loạt xông tới, có lẽ chúng đã nhanh chóng nuốt chừng mấy kẻ bạo gan chúng tôi rồi. Quá đáng sợ, so với trên tàu còn đáng sợ hơn. Liên Y Ngưng sợ đến mức mà rúc hẳn vào trong lòng của tôi. Cho dù cô ta có trí lực cao hơn những người bình thường, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một cô gái. Sự sợ hãi là một điều rất bình thường. Tôi chỉ có thể ôm lấy cô ta, sau đó thì cố gắng lặn sâu xuống dưới đáy biển. Có lẽ chúng tôi đã xuống đến độ sâu cả ngàn mét. Bên dưới đã xuất hiện những con cá voi biến dị. Thân hình của bọn chúng to một cách khủng khiếp. Nó thực sự khiến chúng tôi lông tóc đều dựng đứng cả lên. Chỉ gần một cái quẫy đuôi của chúng thì thân hình của chúng tôi sẽ nát như là cám. Cũng may mà chúng không tiếp cận với chúng tôi, có lẽ là do Tam Thanh đã phù hộ. Da đầu của tôi tê dần, tôi không dám quan sát bọn chúng nữa. Âm Dương Nhãn dưới biển vẫn có thể nhìn thấy bọn chúng một cách dễ dàng, nhưng mà tôi cảm thấy không nhìn bọn chúng vẫn tốt hơn, bởi vì bọn chúng quả thật rất đáng sợ. Dưới đáy biển thực sự rất đáng sợ, đó cũng chính là nơi thần mật nhất. Cho dù có là kẻ mạnh tung hoành trên thế gian, nhưng một khi đã bị rơi xuống biển, có lẽ cũng chỉ biến thành một miếng mồi. Rất có thể tôi cảm thấy dưới đáy biển mới là nơi đáng sợ nhất trên thế gian này. Một con cua to quá. Lão Hùng đột nhiên kêu lên kinh hoàng. Tôi còn nhận thấy cả mồm miệng của ông ta đang há lớn. Chẳng lẽ ông ta đang nghĩ đến hương vị của một con cua bể? Lão già này bây giờ là lúc nào rồi còn nghĩ đến ăn uống, đúng thật là chẳng giống ai. Đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Lão Hùng thì quả nhiên tôi thấy một con cua siêu lớn. Cái mai của nó phải đến mấy chục mét. Nó đang từ phía xa giơ đôi càng to khủng khiếp để thị uy. Cũng may mà nó không dám lao tới tấn công, nếu không chúng tôi sẽ bỏ mạng vì bị nó kẹp chết. Nhìn cái gì mà nhìn? Mày còn nhìn nữa là chúng tao đem nướng chín lên để ăn đó. Từ giờ thành kiếm gỗ đào về phía của nó mà đe dọa. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, con cua đó là một con đại yêu quái. Đương nhiên nó hiểu được lời của tôi nói. Nó liền lập tức lao bổ tới phía của chúng tôi. Hai cái càng khổng lồ của nó giơ lên cao. Tôi ngửa mặt lên trời mà cười, không thèm để ý tới con cua khổng lồ đó đang giận dữ. Mà chúng tôi tiếp tục lặn xuống dưới. Độ sâu 3.000 mét rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy đáy biển. Cũng may là chúng tôi không nhận được áp lực, nếu không thì quả thật nước chắc sớm sẽ giết chết chúng tôi. Lúc này tôi cảm nhận được thân thể của mình không khác gì là đang trên lục địa, chỉ là cảm thấy thân thể mất đi trọng lượng mà thôi. Đám hải quái và quỷ nước cách chúng tôi ngày càng xa. Hình như là càng xuống sâu, khoảng cách giữa chúng và chúng tôi ngày càng xa đi vậy. Càng cách xa chúng tôi càng tốt, bị những ánh mắt âm lạnh của chúng nhìn vào, có lẽ cũng chẳng có gì thoải mái. Hiện tại khoảng cách ngày càng xa, ít nhiều chúng tôi cũng đã lo sợ. Phía sau không có truy binh, cảm giác này thật là sảng khoái. Chúng tôi tiếp tục lặn sâu xuống dưới hơn 4.000m, 6.000m, 8.000m. Đột nhiên đôi đồng tử của tôi co lại. Tôi ra hiệu cho mọi người không được động. Sau đó tôi lặn xuống chừng hơn chục mét nữa. Tôi đưa tay ra sờ thử, bất giác sắc mặt của tôi chợt biến. Dưới độ sâu hơn 8.000m, tôi phát hiện ra một vùng ánh sáng hình tròn, bên trong tối đen như mực. Không thể nhìn thấy được cái gì, nhưng tôi có một cảm giác dẫn mãnh liệt, nơi đây chính là đầu nguồn của quỷ cục. Kết quả là tôi có thể đưa tay vào trong vòng sáng đó mà không bị làm sao, nhưng không biết liệu tôi có bị hút vào trong vòng sáng đó hay không. Tôi bơi lên phía trên đám đồng bọn, đồng thời đưa mắt nhìn bọn họ. Còn chưa kịp đợi tôi lên tiếng, liền đi ngừng đã vội vàng cất tiếng hỏi. Để tôi cùng với Phương Ca đi vào trong nơi đó. A-di-đà-phật, để Bần Tăng đi cùng với đạo hữu vào trong đó. Hư Không Hòa Thượng kiên định nói. Lão Hùng Dương Đại Cần cùng hai chị em Phong Táng Môn nhìn nhau gật đầu. Vậy thì được, tôi phát hiện ra đầu nguồn của quỷ cục rồi. Mọi người chuẩn bị nghênh chiến, cũng chưa biết được bên trong đó có thứ gì. Còn nữa, nếu mà chúng ta xông vào trong đó, cũng không biết có thể ra được hay không. Mọi người có ý kiến gì không? Nói xong tôi liền đưa mắt nhìn bọn họ. Không có vấn đề gì. Mọi người liền đồng thanh đáp. Xuất phát. Một tay của tôi nắm chắc thanh kiếm gỗ đào. Tôi dẫn theo ba nữ quỷ xông vào khu vực đó đầu tiên. Tôi cảm thấy phía trước mặt của tôi tối sầm lại. Không còn nhìn thấy một thứ gì cả. Đột nhiên tôi cảm thấy thân thể của tôi như lại có trọng lượng. Từ một cái thân thể của tôi đập vào trong luồng nước. Phía sau của tôi vang lên những tiếng ngã của đồng bọn. Tôi liền cố gắng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Cảm giác như tôi vừa bị đánh, thân hình của tôi loạng choạng. Nơi đây là một không gian không hề có nước. Ngước mắt nhìn lên, không gian tối đen xung quanh chúng tôi có sơn thủy bao quanh. Thấp thoáng những thứ gì đó dường như là con đường. Và những vật kiến trúc đang dần dần ẩn hiện. Đây là nơi nào hay là chúng ta vẫn còn ở dưới đáy biển? Liền đi ngừng vừa vuốt vuốt nước trên mái tóc vừa nói. Tôi liền cắn răng không nói gì cả, bởi vì trong lòng của tôi đang vô cùng kinh sợ. Oái, ở đằng kia có một tấm biển. Dương Đại Cần đi men theo con đường công lộ, đột nhiên cô ta kinh hoàng kêu lên. Thị trấn Tất Đoá Thủy. Tôi giật mình ngồi bệt xuống đất. Đám đông bạn vây quanh tôi. Họ hỏi làm sao tôi bị như vậy. Thị trấn Tất Đoá Thủy. Hóa ra nơi đây chính là thị trấn Tất Đoá Thủy. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng của tôi kinh sợ kêu lên. Một cảm giác vô cùng đáng sợ đang tràn ngập trong tâm trí của tôi. Tôi không trả lời bọn họ. Sau khi đứng dậy, tôi chạy nhanh tới nơi đó để nhìn xem. Phía trên là một tấm biển gỗ ghi bốn chữ đập vào mắt của tôi. Đó chính là bốn chữ Trấn Tất Đoá Thủy. Ý thức được sự việc đang diễn tiến vô cùng quỷ dị, tôi không nói năng gì cả. Tôi cũng không nói cho đồng bọn biết được thị trấn Tất Đoá Thủy đáng sợ đến mức độ nào. Nhưng trong lòng của tôi có một cảm giác vô cùng kinh sợ. Xung quanh tôi cảnh vật tối om, nhờ vào âm dương nhãn mới có thể nhìn thấy. Kỳ thật thị trấn Tất Đoá Thủy lúc này hoàn toàn không giống trong ký ức của tôi. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần nói lạc vào dòng sông Tất Đoá Thủy này, ấn tượng của tôi cũng không giống như lúc trước. Tôi nhớ rất rõ ràng tôi đã cùng lão Bạch khai đàn tác pháp chiêu hồn bên bờ sông. Con sông đó không phải là ở vị trí này. Xung quanh đó không có con đường công lộ. Điều này nói lên rằng thị trấn Tất Đoá Thủy trước mắt của tôi chưa thúc động cục bách thi vây thành. Nếu tính như vậy, chẳng phải nói trong thị trấn lúc này đang có hàng vạn hộ dân đang sinh sống. Nơi đây vẫn còn biến thành một thị trấn quỷ. Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra ở đây? Ký ức của tôi đang đan xen vào nhau. Tại sao chúng tôi lại lặn xuống đáy biển? Ở độ sâu 8.000 mét, đột nhiên chúng tôi lại bị rơi vào một thị trấn đất đó thủy này. Rốt cuộc trong này có huyền cơ gì đây? Tôi nghĩ mãi mà không sao hiểu ra được. Tôi không hiểu tại sao lại có sự xuất hiện sự kiện này. Có điều chúng tôi đã tới nơi này rồi. Chỉ còn một cách duy nhất là đi vào bên trong đó để kiểm tra. Có thể xác định được là rất có thể đầu nguồn của quỷ cục có thể chính là bên trong thị trấn đất đoá thủy này. Tôi cảm giác có một điều gì đó không đúng, thậm chí là chúng tôi nghĩ đến chẳng lẽ phải giết chết toàn bộ người dân trong đất đoá thủy này mới có thể giải khai được trận pháp. Nếu quả đúng là như vậy, tôi sẽ không thể ra tay với những người dân trong thị trấn đất đoá thủy này. Thị trấn đất đoá thủy, mọi người đã nghe thấy cái tên này bao giờ chứ? Tống Đan Tuyết quay sang hỏi mọi người. A-di-đà Phật, bần tăng kiến thức nông cạn, chưa bao giờ bần tăng nghe nhắc đến cái tên này cả. Còn nữa, đây chẳng phải là dưới đáy biển hay sao? Tại sao dưới đáy biển lại xuất hiện một thị trấn? Trong thị trấn này có người ở không? Nếu như có, bọn họ có biết rằng bọn họ đang sống dưới đáy biển hay không vậy? Hư Không Hòa Thượng không sao lý giải được điều này. Không chỉ có ông ta, đến ngay cả tôi cũng không sao hiểu được. Những thứ này chỉ có thể vào trong đó xem mới có thể biết. Đám đông bạn tôi nhào nhào lên mà nói. Đầu lĩnh, biểu hiện của đầu lĩnh ban nãy rất kỳ quái. Phải chăng đầu lĩnh đã từng nghe nói đến nơi này? Lão Hùng đi bên cạnh tôi, lão ta nhỏ giọng hỏi. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn tôi. Đừng hỏi nữa, đều cao cảnh giác. Đúng rồi, thu hết súng và lựu đạn cho vào trong ba lô. Đừng để cho người dân trong thị trấn hiểu nhầm chúng ta. Chúng tôi biết rồi. Bọn lão Hùng liền đem cất súng và băng đạn vào trong ba lô. Tất cả súng lựu đạn đều đã được cất đi. Chúng tôi chỉ cần cầm kiếm gỗ đào là được rồi. Những thứ này giống như đồ thủ công mỹ nghệ, mọi người có thể nhìn thấy chắc cũng không cần phải sợ hãi. Chúng ta đi thôi. Tôi dẫn đầu đoàn người đi trên con đường công lộ, chúng tôi bắt đầu tiến vào bên trong thị trấn đất đoá thủy. Hai bên con đường là những ruộng lúa, trong hồi ức của tôi khi cùng với lão Bạch đi trên con đường này, đúng quả thật là có hai loại cảm giác. Trong đầu của tôi vô cùng nghi hoặc. Rất khó để mà cảm nhận được cảm giác, bởi độ chân thực ở đây là rất cao. Nó cho tôi thấy đây không phải là huyễn giác. Nhưng mà có trải nghiệm của tôi ở đường Bi Thôn, tôi có cảm giác cảnh tượng ở đất đoá thủy lúc này là giả. Chỉ là đạo hạnh của tôi còn quá nông cạn, cho nên không thể phát hiện ra được điều gì. Có thể nếu đó là giả, vậy thì tôi không cần phải cố kỵ nữa. Chúng tôi có thể tung hoành ở đây, tìm ra ngọn nguồn của trận cục, sau đó thì phá hủy đi. Khi đó tất cả sẽ trở lại không gian nguyên thủy. Trong đầu của tôi có muôn vàn những ý nghĩ, nhưng mà chẳng có chứng cứ gì chứng minh cho suy đoán của tôi. Trước mắt chỉ có đi một bước tính một bước mà thôi. Con đường này rất dài, nhưng vì chúng tôi đã có phù văn gia trì cho thể năng, trước lúc trời tối chúng tôi phải vào được trong thị trấn đất đoá thủy. Đặt chân trên con đường trước đây tôi đã từng đi, những dãy nhà xung quanh còn chưa đổ nát, xem ra vẫn còn rất hoàn hảo. Nhưng vấn đề là chúng tôi không hề nhìn thấy một người nào, không những không có khói lửa, thậm chí ngay cả một con gà, một con chó cũng không hề xuất hiện. Cả thị trấn chìm trong yên lặng, một thứ im lặng của chết chóc không hề có chút sinh khí. Cái thị trấn này không có người, nhưng cũng rất bình thường. Đây là một không gian bị cách ly dưới đáy biển, đương nhiên sẽ không có người rồi. Cái thị trấn này có một cái tên rất cổ quái, đúng là đạt đến mức độ siêu cấp rồi. Dương Đại Cần vuốt vuốt mái tóc mà nói. Chúng tôi đều gật đầu, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi bắt đầu đi thám sát. Sau khi đã gọi to rất nhiều lần có người không, nhưng vẫn không hề nghe thấy tiếng người đáp lại. Nơi đây yên tĩnh như trong một nấm mồ lớn, sự yên tĩnh khiến cho mọi người phải hoảng sợ. Tôi đi vòng quanh trên một ngọn núi, tôi phát hiện ra không hề có vết tích của cục trận Bách Thi Vây Thành, cứ không hề thấy nấm mộ của đôi âm hôn đáng sợ đó. cảm giác là vô cùng tà môn, tất cả mọi thứ đều không hợp với logic, nhưng mà nó đang xuất hiện sờ sờ trước mắt của chúng tôi. Nó khiến cho chúng tôi như người đang đi trong mộng cảnh, nhưng bất luận như thế nào chúng tôi cũng không cảm thấy giống như chúng tôi đang ở trong mộng cảnh. Không thể như vậy, cho dù lục địa thần tiên cũng không thể tạo ra mộng cảnh này được. Về điểm này tôi rất tự tin, vậy thì tôi có thể xác định trong không gian nguyên thủy, một thị trấn tất đoá thủy có trận cục bách thi vây thành, đã trở thành một cấm khu, không ai dám bước chân vào nơi đó. Mà trong không gian quỷ dị này, dưới đáy du thuyền, trong một bố cục không gian dưới đáy biển, cũng có một thị trấn tất đoá thủy, chỉ là hình thái của một thị trấn. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở nơi đây? Là do nguyên nhân gì? Đầu nguồn của quỷ cục rốt cuộc chính là thị trấn tất đoá thủy này, hay chỉ là một nơi nào đó trong thị trấn, hoặc có thể là một vật phẩm nào đó trong thị trấn? Đây đúng là một câu đố không có lời giải. Đầu lĩnh, nơi đây chẳng có một thứ gì cả, chẳng có thứ gì như là đầu nguồn của cục trận. Căn bản không hề có tung tích gì, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cho cái thị trấn không người này một mồi lửa? Lão Hùng gãi gãi đầu nói. Tôi đập tay lên đầu của ông ta mà nói. Đốt đốt cái gì? Có mà đem đốt ông đi trước. Làm gì có quỷ cục nào lại lấy cả một thị trấn ra làm đầu nguồn? Nhất định là bên trong thị trấn sẽ có một thứ gì đó. Trời cũng đã tối, chúng ta tạm thời tìm một chỗ để nghỉ ngơi, sau đó ăn uống một chút là việc chính. Được thôi. Đoàn người của chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên Liên Y Ngưng đưa tay chỉ vào một vật kiến trúc nơi ngã ba nói. Phương ca, nơi kia hình như là một công xưởng, bên trong nhất định sẽ rất rộng, hay chúng ta qua đó để nghỉ ngơi? Tôi run rẩy đưa mắt nhìn qua quần thể kiến trúc tàn phế đó trong bóng đêm. Tuy rằng tôi không nhìn thấy cổng chính, nhưng ấn tượng của tôi về nó rất sâu đậm. Nó tuyệt đối là xưởng các tông hồng đồ. Nghĩ đến cây hòe cổ thụ bên trong có treo hàng trăm cái thi thể treo cổ, tôi cũng có cảm giác không rét mà run. Một màn kịch của tôi cùng với lão Bạch lại hiện lên trong mắt của tôi. Những con quỷ treo cổ đó vẫn còn nguyên ký ức, tựa như là tôi đang nhìn thấy thi thể đó đang cúi đầu âm lạnh nhìn tôi. Cậu muốn chết mới đi vào xưởng các tông hồng đồ. Trong miệng của tôi lẩm bẩm, tôi cố ý nói, không được, tôi cảm thấy nơi đó rất tà môn. Nếu mà muội đi vào không chừng sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chúng ta vẫn nên... Tôi đưa tay chỉ về một tòa nhà cao cấp mà nói, vẫn nên đi ra đó tìm chỗ nghỉ thì hơn. Ngày mai chúng ta bắt đầu tìm nguồn trong thị trấn này. Có lẽ nó nằm ở trong thị trấn sẽ không sai được. Vậy thì được, tôi sẽ nghe theo lời của đại ca. Liên Y Ngưng đưa mắt quan sát xưởng giấy các tông hồng đồ. Nghe tôi nói nơi đó rất tà môn, cô ta lập tức thay đổi chủ ý. A-di-đà-phật, bần tăng cũng cảm thấy nơi đó rất quỷ dị. Chúng cứ tránh xa là tốt nhất. Cứ nghe theo lời của Phương Đạo Hữu nói, chúng ta tới tòa nhà cao tầng kia một đêm. Bần tăng không hiểu nhiều về phong thủy. Khu nhà cao tầng đó cũng rất tốt, tránh xa được âm khí và sát khí. Nơi đó có vẻ là vị trí tốt nhất trong thị trấn này. Còn khu nhà xưởng kia, những ngôi nhà liền sát với nhau như âm trạch, nếu ở trong đó rất dễ xảy ra chuyện. Hư Không Hòa Thượng lên tiếng ủng hộ ý kiến của tôi. Nghe ông ta nói như vậy, những thành viên khác cũng không còn có ý kiến. Chúng tôi đi thẳng về phía tòa nhà cao nhất. Trong ấn tượng của tôi ngày trước, nơi đó trước kia là một vùng phế tích. Làm gì có tòa nhà nào 12 tầng đâu. Tôi hiểu rồi, không gian nguyên thủy của thị trấn tất đoá thủy trước đây nhất định có những tòa nhà cao tầng như thế này. Nơi dân cư đông đúc chính là những tòa nhà này. Vị trí địa lý cũng rất đẹp. Chỉ là về sau sát kiếp do phong thủy cùng giáng lâm khiến cho nơi đây trở thành một thị trấn hoang tàn. Tôi không muốn suy nghĩ tiếp tục, nhưng mà chứng kiến cảnh tượng thị trấn tất đoá thủy chưa bị thay đổi trong không gian quỷ dị này, tôi thực sự không sao lý giải được. Rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao ở hai nơi không gian lại có hai thị trấn tất đoá thủy không giống nhau? Tôi luôn có cảm nhận rằng bí mật của thị trấn tất đoá thủy này có liên quan đến việc giải khai quỷ cục ở trên tàu. Vấn đề là rốt cuộc đó là bí mật gì? Phải làm sao mới có thể liễu kết được sự việc này? Nghĩ đến nát cả óc, đầu tôi vẫn như một màn sương. Liên quan về hiện thực của thị trấn này, tôi không dám nói cho đồng bạn tôi biết, bởi vì có quá nhiều điều tôi không sao có thể giải thích nổi, cũng không thể phân tích được rõ. Đến khi tôi đã tìm hiểu ra được rõ ràng, khi đó tôi nói cho bọn họ cũng không muộn. Trong lòng tính toán như vậy, chúng tôi đặt chân vào tòa nhà cao tầng. Tòa nhà cao tầng này có 6 khu cao 12 tầng, có lẽ nó là tòa nhà cao nhất trong thị trấn, bởi nó còn được cao hơn những tòa nhà làm văn phòng hai bên đường đến mấy tầng. Có thể thấy tình trạng kinh tế của thị trấn trước kia rất sầm uất, nếu không phải là ngày sau có tai kiếp, những người dân ở nơi đây chắc rất là hạnh phúc. Đáng tiếc không biết là do nguyên nhân gì, ai đó đã đắc tội với một đại tông sư phong thủy. Vì đại tông sư phong thủy này đã biến toàn bộ thị trấn phồn vinh sầm uất này thành địa ngục nhân gian. Nhớ lại cảnh tượng âm hồn hoành hành trong thị trấn ngày trước, trong lòng tôi cảm thấy rất bất an. Ngày trước tôi và Lão Bạch vì giải quyết việc Tiểu Kim bị quỷ nhập thân, cho nên mới phải tới thị trấn Tất Đoá Thủy một chuyến. Nói thật, khi đó tôi cũng không biết trong thị trấn có bao nhiêu thứ quỷ quái lợi hại. Có lẽ đám quỷ áo tím đáng sợ cũng không ít, chẳng qua chỉ là chưa gặp mà thôi. Chuyến đi đó coi như vận khí của tôi và Lão Bạch còn tốt, nhưng mà lần này thì sao? Tôi không chắc mình sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng trực giác rằng nhiều bí ẩn chưa được giải đáp sẽ được giải đáp trong thị trấn, bao gồm cả cách quay trở lại không gian ban đầu. Với ý tưởng này, chúng tôi đã sử dụng các công cụ để mở ra cánh cửa bị khóa. Tống Đan Tuyết và Ninh Mịch Chân cầm la bàn đã được gia trì pháp lực để điều tra. Không có lấy bóng quỷ quái nào, chứ đừng nói đến những thứ như hành thi, có thể xác định được nơi đây thực sự an toàn. Những ngọn nến đã được thắp sáng, sau đó chúng tôi bắt đầu làm thức ăn. Mọi người đều đã quá đói, phải làm thức ăn và dạ dày trước đã, còn lại sẽ bàn sau. Vẫn chưa có điện, nhưng điều đáng mừng là tôi tìm ra được rất nhiều bình ga. Sau khi đã nối với bếp, chúng tôi châm lửa, cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm đầm ấm. Mọi người đều có tinh thần rất cao, chúng tôi đều bắt đầu làm việc cùng nhau. Ở tầng dưới có rất nhiều vườn rau nhỏ, chúng tôi hái rau củ quả trong vườn. Chúng tôi còn tìm được rất nhiều bao gạo, mì trắng, dầu nành và gia vị. Điểm khác biệt duy nhất so với thị trấn bình thường là không có cư dân bản địa, nhưng những nhu cầu thiết yếu hàng ngày đều có đầy đủ. Tôi có cảm giác người dân ở đây bốc hơi hết sạch, không còn lưu lại gì bất thường trong thị trấn. Thật kỳ lạ khi mà tủ lạnh của mọi gia đình, mặc dù mất điện nhưng nguyên liệu bảo quản vẫn rất tươi ngon. Tôi không muốn nghĩ nhiều đến như vậy, trước tiên cứ lấy nguyên liệu ra dùng trước đã. Mấy cô nương đang nấu ăn trong nhà bếp, mấy người đàn ông chúng tôi muốn giúp đỡ, nhưng chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà bếp. Chắc họ nghĩ rằng chúng tôi chỉ gây thêm rắc rối mà thôi. Thực sự là tôi nấu ăn cũng rất ngon, chị em luôn hết lời khen ngợi. Tôi rất muốn nói vậy, nhưng khi các cô đó rất kiên trì, tôi đành nuốt lời không nói ra. Ở nhà đều là tôi nấu ăn phục vụ tiểu sư muội. Hôm nay tôi cũng được hưởng thụ một chút. Hôm nay tôi cũng được hưởng thụ một bữa, cũng không quá đáng lắm. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy an tâm. Tôi nhìn về phía hư không hòa thượng đang đặt ấm trà pha trà, tôi liền nhẹ giọng nói, đại sư rất trầm ổn. Phương đạo hữu, cái gì đến sẽ đến, cứ yên tâm. Ở thị trấn của quái này chắc chắn là vị trí của đầu nguồn quỷ cục, chỉ là chưa biết được vị trí mà thôi. Nhưng mà chúng ta thoát ra khỏi đám địch nhân và yêu ma quỷ quái đến đây. Đến được nơi này đã là do Phật tổ bảo hộ, đội ngũ của chúng ta vẫn còn. Bần tăng cảm thấy rất được an ủi. Đã như vậy, tại sao bần tăng không trầm ổn cho được chứ? Nói xong câu này, hư không hòa thượng nhấp một hớp trà, ông ta ra hiệu cho tôi tự rót. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.